Chàng rể siêu cấp, chương 961. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 961, Thành Phong thương biệt viên thế giới Hiên Việt Tư. Sau khi Phí Linh Nhi ở lại biệt viện, Bạch Linh Uyển Nhi liền coi nàng như là đối thủ cạnh tranh nên lúc nào cũng phải cảnh giới trơn nữa, khi có thế còn phải cố ý tranh giành biểu hiện trước mặt Hàn Tam Thiên. Nhưng mà khi Bạch Linh Uyển Nhi phản ứng quá khích thích thì Phí Linh Nhi lại không thay đổi nhiều lắm, cũng không cố ý tranh biểu hiện với Bạch Linh Uyển Nhi, giống như là cái gì cũng không để ý vật, chỉ cần Bạch Linh Uyển Nhi muốn tranh cái gì thì nàng sẽ rộng lượng mà tặng nó cho Bạch Linh Uyển Nhi. Hôm nay, Hàn Tam Thiên mang vẻ mặt đầy u sầu ngồi ở đình nghỉ mát, thỉnh thoảng còn có thở dài, sau khi Phí Linh Nhi phát hiện ra chuyện này, liền đi đến bên người Hàn Tam Thiên. Nhìn bộ dạng ngươi có vẻ như có tâm sự, là đang do dự không biết có nên đi hoàng đình hay không sao? Phí Linh Nhi nói với Hàn Tam Thiên, tiếu nhà đầu này cái gì cũng biết, điểm này Hàn Tam Thiên đã biết nhưng cũng không thể trách được, nhưng mà anh có tâm sự cũng không phải là vì hoàng đình, mà là do trong lòng có một loại dự cảm không rõ. Không liên quan gì đến hoàng đình, Hàn Tam Thiên nói, ngoại trừ hoàng đình ra còn có chuyện gì đáng để ngươi lo lắng sao? Phí Linh Nhi khó hiểu hỏi. Hàn Tam Thiên lắc đầu, anh cũng không biết là vì sao, mí mắt vẫn luôn nhảy, giống như là có chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng mà nhìn vào tình huống trước mắt, có thể thấy không có chuyện gì đáng để cho anh lo lắng, dù sao ngay cả đế tôn Hoàng Đình cũng rất coi trọng anh. Chuyện này nghĩa là khi anh vào trong Hoàng Đình sẽ không gặp phải phiền toái gì. Nhưng vì sao mí mắt vẫn luôn nhảy chứ, đây chính là một loại dấu hiệu không tốt lắm đấy. Chẳng lẽ nói, là Khương Oánh Oánh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Tình huống bây giờ của em gái tôi thế nào rồi, có thể xảy ra chuyện gì không? Hàn Tam Thiên hỏi Phi Linh Nhi, sở dĩ anh giữ Phi Linh Nhi tại, là bởi vì hàng biết tin tức của Khương Oánh Oánh, nếu dấu hiệu nhảy mí mắt không tốt là vì Khương Oánh Oánh mà xảy ra, như vậy nhất định nàng cũng biết. Bây giờ hàng tốt lắm, Phí Linh Nhi không chút do dự nói. Hàn Tam Thiên nghi ngờ nhìn Phí Linh Nhi, nhà đầu này xuất hiện một cách rất bất ngờ, hơn nữa chi tiết cũng không rõ. Theo lý mà nói, Hàn Tam Thiên phải coi hàng như một uy hiếp tiềm ẩn, dù sao nhìn tuổi của nàng, biết quá nhiều việc là một tình huống rất không bình thường. Tôi giữ cô lại ở bên người, nguyên nhân lớn nhất là với vì em gái của tôi, nếu như cô giấu riêng tôi cái gì thì sẽ không có kết quả tốt đâu. Hàn Tam Thiên nói, yên tâm đi, bây giờ nàng ta thật sự rất ổn, chờ ta chơi đủ rồi, ta sẽ mang ngươi đi tìm nàng. Phí Linh Nhi cười nói, chơi, Hàn Tam Thiên khó hiểu nhìn Phí Linh Nhi. Cuộc sống của ta đã từng rất nhàm chân, cho nên mới muốn đi theo ngươi để đi chơi khắp nơi, chỉ cần ngươi có thể để cho ta chơi thật vui vẻ ta sẽ nhanh chóng mang ngươi đi tìm nàng. Phí Linh Nhi nói, đối với một cô gái trẻ như Phí Linh Nhi mà nói, hắn là nàng có rất nhiều cách để giết thời gian mới đúng, sao có thể đi theo mình để đi chơi được chứ? Cho nên anh chỉ nghe mà thôi, anh cũng sẽ không gạt bỏ sự hoài nghi và cảnh giác với Phí Linh Nhi. Cô đã muốn đi chơi, vậy chúng ta rời khỏi Thành Long Vân đi. Nơi này không có cái gì đáng để chơi hết, Hàn Tam Thiên nói, ngươi dự định đi đến nơi nào? Vẻ mặt Phí Linh Nhi chờ mong hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày gần đây, Hàn Tam Thiên vẫn luôn nghiên cứu tình huống thành trì của Hoàng Đình, nếu không cần vì tìm Khương Oánh Oánh mà đi, đương nhiên Hàn Tam Thiên muốn đi đến một nơi thật đặc sắc để có thể hiểu thêm về thế giới Hiên Viên. Dưới sự nghiên cứu của anh, một nơi tên là Thành Phong Thương khiến cho Hàn Tam Thiên rất là tò mò. Theo ghi chép, Thành Phong Thương là một thành trì nổi tiếng về chuyện bản đấu giá. Bên trong Thành Phong Thương có mấy trăm sàn đấu giá lớn nhỏ, đồ vật gì cũng có thể bản đấu giá ở Thành Phong Thương, chỉ có vật không tưởng tượng được chứ không có vật mà Thành Phong Thương không có. Căn cứ vào điều này, Hàn Tam Thiên muốn đi đến nhìn một lần, nhìn xem rốt cuộc Thành Phong Thương có thể bản đấu giá những vật gì, hơn nữa thông qua những hàng hóa giá trị đang lưu thông, Hàn Tam Thiên cũng có thể nhận thức được rõ ràng hơn cảnh giới của Hoàng Đình là như thế nào. Tôi dự định đến Thành Phong Thương, Hàn Tam Thiên nói, ngựa ý đến để chuẩn bị mua vũ khí pháp bảo sao? Phí Linh Nhi tò mò hỏi, chỉ là đi xem mà thôi, nếu như vừa lòng cái gì, có lẽ là tôi sẽ mua, nhưng điều kiện đầu tiên là phải có tiền. Hàn Tam Thiên nói, ở trái đất, Hàn Tam Thiên tham gia hội đấu giá, chỉ cần anh muốn đồ vật nào thì anh sẽ có tiền để chiếm được nó. Dù sao có nhà họ Nam Cung làm hậu thuẫn cho anh, phương diện tiền tài là hoàn toàn không cần lo lắng một chút nào. Nhưng mà bây giờ năng lực kinh tế của Hàn Tam Thiên cũng không hùng hậu được như vậy, cho dù là sống bình thường, cũng phải cần hoàng kiêu dũng cưu tế. Khi nào thì xuất phát? Phí Linh Nhi hỏi, ngày mai đi tôi đi thông báo một tiếng với hoàng kiêu dùng, để cho anh ta chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Tam Thiên nói, Phí Linh Nhi gật đầu, sau đó nói, 16 e. GT, 2061 bản quyền 1455S âng. Nếu như ngươi không tiền, có thể nói cho ta biết ta chính là có rất nhiều tiền. Hàn Tam Thiên nghi ngờ đánh giá Phí Linh Nhi một phen, bộ dạng của nàng cũng không giống như là có tiền, hơn nửa năng lấy hình tượng tên ăn mày để xuất hiện ở trước mặt mình, bây giờ lại còn nói là mình có tiền, chẳng phải là đang cố ý bại lộ chính mình hay sao? Bây giờ cô đã không muốn che đầu trước mặt tôi nữa sao, cô cũng đừng quên cô đã lấy hình tượng của một kẻ ăn mày để xuất hiện, bây giờ lại còn nói là mình có tiền, có không sợ tôi đuổi cô đi sao? Hàn Tam Thiên, có tiền thì không thể làm ăn mày được sao, ai nói ăn mày là nhất định không có tiền chứ? Phí Linh Nhi phản bác nói, câu nói này khiến Hàn Tam Thiên A, khẩu không trả lời được. Theo như lẽ thường, ăn mày là một người rất nghèo, nếu như có tiền, tại sao lại phải đi xin ăn chứ? Nhưng mà từ kinh nghiệm của anh ở trái đất để xem, quả thật ăn mày cũng không nhất định phải nghèo, ở trái đất có rất nhiều tên ăn mày là giả vờ, bọn họ coi ăn mày như là một nghề, ban ngày đi ăn xin, buổi tối là người giàu lái xe sang, chuyện này cũng không phải là chuyện gì mới mẻ từ Eorox. Hy vọng thân phận của cô đừng để cho tôi qua, mức kinh ngạc, nếu không tôi sẽ không chịu nổi mắt. Hàn Tam Thiên nói đùa, câu nói này đã chứng minh rõ ràng anh có nghi ngờ về thân phận của Phi Linh Nhi. Nhưng mà Phí Linh Nhi cũng không để ý chút nào, đợi sau khi Hàn Tam Thiên rời đi rồi, nàng mới mỉm cười, lẩm bẩm nói nhỏ. Đến lúc ấy, nhất định ngươi sẽ rất kinh ngạc về phần có chịu được hay không, ta không quân được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rời khỏi biệt viện, đi đến phủ thành chủ, lúc này cũng không có người nào lại dám ngăn Hàn Tam Thiên lại, hơn nữa mấy thủ vệ kia, sau khi nhìn thấy Hàn Tam Thiên từ đằng xa, liền khom thắt lưng nghênh đón. Dù sao đây cũng là sư phụ của Hoàng Kiêu Dũng, một người cường giả ngoài cảnh giới thất đẳng. Hàn tiên sinh, Hàn tiên sinh, Hàn tiên sinh, những hộ vệ cung kính hô lên. Hoàng Kiêu Dũng có ở nhà không? Hàn Tam Thiên hỏi, thiếu gia có ở nhà, mới Hàn tiên sinh đi theo ta. Thủ lĩnh hộ vệ nói với Hàn Tam Thiên, sau đó tự mình mang Hàn Tam Thiên vào phủ thành chủ. Vừa đi vào cửa, một người đàn ông trung niên đi đến, bộ dạng của ông ta giống Hoàng Kiêu Dũng mấy phần, đây chính là người thành chủ chưa gặp qua bao giờ. 32 euro, 2061 bản quyền 1456 SGQ cách chương.